Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giá trị thể lực chỉ tăng thêm 5 điểm. Diêu Phẩm Nhàn lập tức hiểu ra hai điều. Thứ nhất, lão thái thái trước đây chưa từng thấy cây châm này. Bà không biết nó quý hiếm đến mức nào. Vì vậy khi ở trước mặt bà, nàng không nhận được bất kỳ điểm thể lực nào. Thứ hai, dù Diêu Phẩm Nhiên đã từng nhìn thấy cây châm này và từng ao ước có được nó, nhưng nàng ta chỉ nghĩ rằng mình được sở hữu nhờ thân phận Vương Phi. Hoàn toàn không biết rằng đây thực ra là lễ vật Vương gia mua tặng. Nếu nàng ta biết sự thật này, điểm thể lực đáng lẽ đã phải tăng lên 10. Diêu Phẩm Nhàn vốn định ám chỉ đôi chút để Diêu Phẩm Nhiên nhận ra điều này, nhờ đó mà nàng có thể kiếm thêm 5 điểm thể lực nữa. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng quyết định thôi, dù sao thì có thêm 5 điểm cũng không tệ. Nàng cũng không vội phải tích lũy ngay đủ 100 điểm. Vẫn còn rất nhiều cơ hội sau này, không cần phải cố chấp quá mức, tránh để bản thân trở nên lộ liễu. Thế nhưng, dù Diêu Phẩm Nhàn đã tạm gác chuyện cây châm sang một bên, thì Diêu Phẩm Nhiên lại không thể buông bỏ, trong lòng vẫn mãi so đo. Từ khoảnh khắc nhìn thấy Diêu Phẩm Nhàn cài cây châm bước vào, tâm trạng nàng ta đã chẳng còn tốt nữa. Vì vậy, chẳng bao lâu sau, nàng ta chủ động đứng dậy, hướng về phía Diêu Phẩm Nhàn cáo từ. Viện nữa bản thân không được khỏe, muốn về nghỉ ngơi. Diêu Phẩm Nhàn hiểu rõ lý do thực sự khiến nàng ta khó chịu nhưng không vạch trần. Chỉ khách sáo giữ lại, phòng bếp đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn. Tỷ tỷ đã 5 năm rồi mới đặt chân vào cửa phủ Ngụy Vương. Hay là ở lại dùng bữa rồi hẵng đi. Nhưng Diêu Phẩm Nhiên đã quyết tâm rời đi, ở lại thêm một khắc cũng không chịu nổi. Đa tạ Vương Phi nương nương đã quan tâm. Chỉ là ta có lẽ bị say nắng, bây giờ thực sự không khỏe. Chờ sau khi điều dưỡng tốt hơn, ta sẽ lại tới thăm nương nương. Nàng ta lần nữa từ chối. Diêu Phẩm Nhàn vốn cũng chỉ là xã giao, thấy nàng ta khăng khăng như vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa. Nếu đã vậy, ta cũng không ép. Tỷ tỷ từ nhỏ thân thể yếu, sau khi về nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Nói vài câu quan tâm khách sáo xong, nàng lại tiếp lời, ta có mấy cây nhân sâm rừng, tuy chỉ mới 30 năm nhưng cũng khá quý hiếm, tặng tỷ tỷ 2 cây, sau này có thể dùng làm thuốc hoặc chế biến dược thiện đều được. Dứt lời, Diêu Phẩm Nhàn không chờ Diêu Phẩm Nhiên phản ứng, lập tức sai Thanh Cúc cầm chìa khóa kho đi lấy. Diêu Phẩm Nhiên vừa hồi kinh không lâu, đây lại là lần đầu tiên nàng ta bước chân vào phủ Ngụy Vương. Nàng là nữ chủ nhân của phủ, đương nhiên phải chuẩn bị một phần lễ vật, nhưng tặng lễ cũng phải có sự cân nhắc, nếu không khéo có khi lại rước họa vào thân. Với tình hình hiện tại giữa nàng và bà cháu Diêu gia, nàng thực sự phải cẩn thận, tránh để hai người đó giở trò ám hại. Những cây nhân sâm rừng này đều là đồ trong cung ban thưởng. Nàng không lo Diêu Phẩm Nhiên sẽ xảy ra vấn đề gì khi dùng chúng. Chẳng bao lâu sau, Thanh Cúc đã ôm hộp gỗ đi ra. Diêu Phẩm Nhàn không đích thân trao tặng, mà sai Thanh Cúc mang qua cho Diêu Phẩm Nhiên. Thanh Cúc đến trước mặt Diêu Phẩm Nhiên, mở nắp hộp ra để nàng ta nhìn rõ hai cây nhân sâm bên trong. Nhân sâm rừng tuy quý giá theo năm tháng, nhưng cùng một độ tuổi, loại có hình dáng đẹp và chất lượng tốt sẽ càng chân quý hơn. Hai cây nhân sâm này, bất kể về kích thước hay phẩm chất, đều thuộc hàng thượng hạng. Thanh Cúc đã hầu hạ bên cạnh Diêu Phẩm Nhàn nhiều năm, rất hiểu chủ tử, vì vậy không cần Diêu Phẩm Nhàn dặn dò, nàng ta lập tức nhấn mạnh nguồn gốc của vật phẩm. Đây đều là đồ trong cung ban thưởng, nương nương thấy quý nên vừa nhận được đã lập tức sai nô tỳ cất vào kho. Hiện tại tổng cộng có 5 cây, 2 cây này được tặng cho đại cô nương. Lời này của Thanh Cúc là có ý nhắc nhở, nàng ta cũng lo tổ tôn Diêu gia sẽ dùng nhân sâm làm cớ giở trò hãm hại vương phi, nên cố tình nhấn mạnh đây là vật phẩm trong cung ban thưởng, chặn đứng ý đồ xấu ngay từ đầu. Nhưng hiển nhiên, Diêu Phẩm Nghiên lúc này không nghĩ đến chuyện đó. Tâm trí nàng ta chỉ toàn ghen tị với địa vị cao quý của Ngụy Vương Phi. Lời của Thanh Cúc lại vô tình trở thành khoe khoang trong mắt nàng ta. Tâm trạng nàng ta càng thêm nặng nề, nhưng vẫn phải cố giữ lễ nghĩa. Nàng ta đưa tay nhận lấy hộp nhân sâm rồi đưa cho nha hoàn của mình giữ. Sau đó hướng về Diêu Phẩm Nhàn nói lời cảm tạ. Đa tạ Vương Phi nương nương đã yêu ái. Diêu Phẩm Nhàn chỉ thản nhiên gật đầu, sau đó nhìn sang mẫu thân của mình, nói, tỷ tỷ có tổ mẫu bầu bạn là được rồi, mẫu thân ở lại thêm một lát, trò chuyện với con đi. Bùi thị vốn mong mỏi điều này, nghe vậy lập tức đứng dậy hưởng ứng. Lão thái thái trong lòng đầy nghi hoặc, vốn dĩ cháu gái vẫn ổn, sao đột nhiên tâm trạng lại sa sút như vậy? Mới đến vương phủ chưa bao lâu, thế mà đã nhất quyết đòi về. Điều này không giống tính cách của nàng ta, nhưng đứa cháu gái này là do bà một tay nuôi lớn. Tính tình thế nào bà hiểu rõ hơn ai hết. Nếu không có chuyện gì xảy ra, nàng ta tuyệt đối sẽ không như vậy. Phủ Ngụy Vương đều là người của nha đầu kia, kẻ hầu người hạ đông đúc, lão thái thái không tiện hỏi han. Vì vậy bà vẫn nhẫn nhịn đến khi lên xe ngựa của Diêu gia. Lúc này mới mở miệng, "Nghiên Nhi, có chuyện gì vậy?" Lời còn chưa dứt, Diêu Phẩm Nghiên bỗng nhiên không kiềm chế được, bật khóc, "Tổ mẫu!" Nàng ta ấm ức đến cực điểm. Trong xe không có người ngoài, nàng ta không cần bận tâm quá nhiều, liền nhào vào lòng lão thái thái mà khóc nức nở, "Tổ mẫu, Nghiên Nhi hối hận." Thực sự rất hối hận. Diêu Phẩm Nghiên vốn dĩ đã mềm mại, yếu ớt, nay lại khóc càng thêm đáng thương, khiến người khác không khỏi xót xa. Từ nhỏ, lão thái thái đã nâng niu nàng ta như viên ngọc quý trong lòng bàn tay. Giờ nhìn nàng ta khóc thê thảm như vậy, trong mắt bà cũng đỏ hoe. Nói cho tổ mẫu nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão thái thái thật sự không hiểu. Có phải nha đầu kia đã làm gì khiến con khó chịu? Ngoan nào, nếu con bị ấm ức, cứ việc kể với tổ mẫu. Diêu Phẩm Nghiên khóc hồi lâu, cuối cùng mới dần nín lại. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là cháu gái quá nhỏ nhen. Nàng khẽ lau nước mắt, giọng nói vốn trong trẻo mềm mại nay lại càng thêm yếu ớt. Dù vậy, nàng ta vẫn chưa nói rõ nguyên do, chỉ cúi đầu dùng khăn chấm nước mắt, mãi đến khi lão thái thái trầm mặt, ép nàng ta phải nói, nàng ta mới chậm rãi kể lại. Hôm nay, nhị muội đeo một cây châm ngọc trai, chính là bảo vật trấn tiêm của Phấn Trang các dạo gần đây. Hôm trước cháu gái đi ngang qua cửa tiệm, vừa nhìn đã rất thích, hỏi giá thấy vẫn nằm trong khả năng chi trả nên định mua. Nhưng trưởng quầy lại một mực từ chối, dù cháu có dùng lời lẽ thế nào, ông ta cũng không chịu bán. Nói đến đây, Diêu Phẩm Nghiên không tiếp tục nữa, vì nàng ta biết chuyện này thực chất phản ánh khoảng cách giữa thân phận nàng ta và nhị muội hiện tại. Mà nguyên nhân của sự cách biệt này chính là do tổ mẫu gây ra. Tổ mẫu vốn đã vì chuyện này mà ân hận nhiều ngày. Nàng ta không muốn khiến bà thêm day dứt, nhưng dù nàng ta không nói tiếp, lão thái thái cũng hiểu rõ tất cả. Đứa cháu gái mà bà nâng niu, ngay cả thể diện và danh phận cũng không đổi lấy được một cây châm, trong khi nha đầu kia lại dễ dàng có được, cũng bởi vì hiện tại nàng đã là Ngụy Vương Phi, mà vị trí Vương Phi này vốn dĩ nên thuộc về Nghiên Nhi. Sắc mặt lão thái thái càng lúc càng xấu. Nhìn thấy thế, Diêu Phẩm Nghiên vội vàng an ủi bà. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, là do Nghiên Nhi hẹp hòi thôi. Nàng ta cố gắng nở nụ cười, làm bộ tinh nghịch để xoa dịu bầu không khí. Người xem, không phải là vì từ nhỏ được người nuông chiều quá nên giờ mới chịu không nổi chút ấm ức sao? Sau này, người không được cưng chiều cháu gái như thế nữa đâu nhé. Lão thái thái chỉ thở dài, nhưng sắc mặt vẫn u ám như cũ. Không cần phải dỗ ta vui. Năm đó để nhà đầu kia thế thân con gả vào phủ Ngụy Vương. Chính là sai lầm lớn nhất đời này của tổ mẫu. Bà hừ nhẹ một tiếng, giọng nói lạnh đi vài phần. Giờ con bé kia cánh đã cứng rồi. Sớm chẳng còn để bà lão này vào mắt. Nó còn thân thiết với Bùi gia hơn. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Bùi gia. Đây cũng chính là điều lão thái thái lo lắng nhất. Trước kia, dù sao nha đầu kia vẫn còn biết nghe lời. Đối với bà và Diêu gia cũng chưa từng có tư tâm. Dù có qua lại với Bùi gia, cũng chỉ là quan hệ thân thích bình thường. Chưa từng thấy nàng phí tâm suy tính điều gì vì Bùi gia cả. Nhưng từ khi Ngụy Vương hồi kinh, nàng ta dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Đối với bà và Diêu gia, nàng chẳng còn chút tôn trọng nào đáng nói, thậm chí còn bắt đầu bày ra dáng vẻ của một vương phi trước mặt bà. Nếu bà nói một câu, nàng tất nhiên có thể lấy quý phi trong cung hay thậm chí hoàng hậu ra để áp chế bà. Rõ ràng là muốn đối nghịch với bà, nhưng đối với Bùi gia, nàng lại trăm phương ngàn kế mà suy tính, như thể nàng đã quên mất rằng tất cả những gì nàng có ngày hôm nay đều là nhờ Diêu gia ban cho. Nếu không có Diêu gia, không có ân cứu mạng năm đó của lão thái gia đối với Ngụy Vương, không có tỷ tỷ của nàng hy sinh hạnh phúc cả đời để làm vật thế thân, thì nàng lấy đâu ra những thứ này? Ấy thế mà nàng lại vong ân bội nghĩa, chẳng những không nhớ đến ân tình của Diêu gia, ngược lại còn quay lưng phản bội, có ý định mượn thế lực của Ngụy Vương để nâng đỡ Bùi gia. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng lão thái thái lại dâng lên nỗi oán hận khó nguôi. Rồi bà lại nhìn sang Nghiên Nhi, đứa cháu gái mà bà yêu thương nhất, càng so sánh, bà lại càng hối hận vì quyết định năm đó của mình. Oán hận tích tụ quá nhiều, trong lòng bà dần dần nảy sinh những ý nghĩ độc ác. Vì sao nàng không thể cứ bệnh tật mãi như trước? Vì sao mỗi lần bà gặp nàng, khí sắc của nàng lại càng tốt hơn trước? Năm đó nàng ta ốm yếu bệnh tật, quanh năm xanh xao vàng vọt, trông lúc nào cũng như sắp tắt thở đến nơi. Vậy mà không biết thế nào, mới chưa đầy một tháng, nàng ta đã khỏe mạnh hẳn lên, mặt mày hồng hào, cả người phơi phới tinh thần. Không biết nàng ta đã ăn thứ gì, lão thái thái chỉ thuận miệng nói ra vì tức giận, nhưng lại vô tình khơi dậy ký ức trong lòng Diêu Phẩm Nghiên. Nàng ta đã sống qua một kiếp người, nàng nhớ rất rõ kiếp trước, nhị muội quả thật thân thể không tốt. Mỗi lần nàng ta viết thư hỏi thăm, tổ mẫu đều nhắc đến bệnh tình của nàng, dù chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng trong từng câu từng chữ đều thể hiện tình trạng của nàng rất kém. Khi đó, mọi người đều nói mạng của nàng chỉ có thể kéo dài nhờ thuốc thang. Nếu một ngày nào đó không còn thuốc, e rằng cũng không còn mạng. Nhưng bây giờ thì sao? Đừng nói đến chuyện bệnh tật, trông nàng còn có vẻ khỏe mạnh hơn bất kỳ ai khác. Chẳng lẽ nàng ta cũng giống như mình, đã sống lại một lần, viết lại vận mệnh của chính mình? Nhưng ngẫm kỹ lại, dường như không phải vậy. Bản thân nàng ta trọng sinh về năm 23 tuổi. Điểm khác biệt duy nhất so với kiếp trước chính là nàng ta đã lựa chọn nhân lúc còn sớm mà hòa ly với Tề Tu Ngô trước đây. Nàng ta sống ở Nhuận Châu, còn nàng ở Kinh Thành. Hai người cách xa trời Nam đất Bắc, hồi kinh cũng chưa từng tiếp xúc qua. Làm sao mà chuyện nàng trọng sinh lại có thể ảnh hưởng đến nàng được? Ở trong vương phủ, Bùi thị nán lại một lúc, dùng xong cơm trưa, sau đó hai mẹ con ngồi tâm sự một hồi rồi bà mới rời đi. Sau khi Bùi thị đi, Diêu Phẩm Nhan trở về phòng nghỉ ngơi một lát, thẳng đến khi trời chạng vạng, ánh chiều tà nhuộm đỏ chân trời, nàng mới tỉnh giấc, ngủ một giấc no nê. Nàng liền nhàn nhã ôm sách ngồi trên sập cạnh cửa sổ đọc. Nghĩ lại, cuộc sống hiện tại quả thật vô cùng thư thái, con trai có tiên sinh dạy dỗ. Phu quân không ở nhà, nàng cũng chẳng cần hầu hạ ai. Đúng là thoải mái không gì sánh được. Tiểu Ngũ, giá trị khỏe mạnh của ta sắp đầy rồi. Bước tiếp theo là nhiệm vụ gì? Nhàn rỗi đến mức có chút nhàm chán, Diêu Phẩm Nhan liền gọi hệ thống ra. Ban đầu nàng còn nghĩ có lẽ nó không xuất hiện, không ngờ trong lòng vừa thầm hỏi, giọng nói quen thuộc của Tiểu Ngũ đã vang lên. Chủ nhân, trước tiên cứ tích lũy đủ đã rồi tính sau. Giọng điệu có chút kiêu ngạo. Diêu Phẩm Nhan, chỉ còn thiếu 5 điểm nữa thôi. Ta đã nghĩ ra cách kiếm được rồi. Chỉ 2 ngày nữa là đến yến tiệc thưởng hoa do Hoàng hậu tổ chức. Nàng đã hứa với Tĩnh Vương Phi rằng sẽ không tranh giành nổi bật. Nhưng như nàng đã nói với Thanh Cúc trước đây, với dung mạo hiện tại của mình, cho dù nàng không cố ý tỏa sáng, Tĩnh Vương Phi cũng chưa chắc có thể áp đảo nàng. Đến lúc đó, Tĩnh Vương Phi chắc chắn sẽ tức giận vì những gì nàng đã làm hoàn toàn vô ích. Chỉ cần nàng ta ghen tị với mình, nàng liền có thể dễ dàng đạt được 5 điểm giá trị khỏe mạnh. Diêu Phẩm Nhàn vui vẻ chia sẻ ý tưởng này với Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ nghe xong, chủ nhân, làm người phải có lòng nhân hậu. Diêu Phẩm Nhàn cảm thán, ban đầu ta còn tưởng làm nhiệm vụ sẽ rất khó, không ngờ lại đơn giản đến thế. Tiểu Ngũ, chủ nhân quả thực không đủ tích cực, thậm chí còn quá mức lười biếng. Sau một thoáng trầm mặc, nó tiếp tục, chủ nhân, giá trị khỏe mạnh có thể dùng để đổi vật phẩm. Ngài không cần lo lắng tích lũy nhiều sẽ lãng phí, vì số điểm dư thừa có thể dùng để đổi lấy những thứ ngài muốn. Diêu Phẩm Nhàn, sao người không nói sớm cho ta biết? Nàng hơi sốt ruột, nếu sớm biết có thể dùng điểm đổi vật phẩm, nàng nào lười biếng như vậy chứ? Tác giả có lời muốn nói. Nhàn Nhàn, ta muốn được bắp siêu mạnh. Ha ha, Nhàn Nhàn của chúng ta sau khi thức tỉnh chỉ muốn ăn ngon, lười biếng, sống an nhàn cả đời. Nói trắng ra là muốn sống lâu trăm tuổi mà không phải làm gì. Nhưng vận mệnh lại đẩy nàng vào con đường sự nghiệp một lần nữa. Chỉ khác là lần này, nàng hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Trai giàu ca, hay còn gọi là Ngụy Vương Điện Hạ, ta lại phải làm công cụ cho người khác sao? Tĩnh Vương Phi, con đàn bà khốn kiếp kia, đừng có chọc ta, nếu không, ta sẽ xé xác ngươi ra. Cách chương.